dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 23 giờ 23, phản kháng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 23, phản kháng giả. Vào lúc này, trong màn đêm tối ở ven tường xuất hiện một cái lén lút thân ảnh. Người tới di chuyển rất chậm và không có chút tiếng động nào. Theo đó ẩn trong theo bóng tối càng làm khó mà phát hiện được. Nếu Duff không phải nhờ tâm nhãn nên có được cực mạnh lực quan sát, không thì khó mà phát hiện ra thân ảnh lén lút đó. Duff tập trung quan sát. Nàng nhìn chằm chằm góc tường một hồi. Cái kia thân ảnh rốt cuộc cọ tới cọ lui cuối cùng cũng đi ra. Vima. Duff định hỏi Vima đang làm gì thì anh Kiệt chợt làm động tác SSS im lặng, làm nàng dừng lại. Vima như thể không nhìn thấy không xa đó anh Kiệt và Duff. Duff không hiểu, cẩn thận quan sát một phen xung quanh liền phát hiện khu vực xung quanh cái bàn các nàng giống như bị một cái lực lượng vô hình nào đó bao phủ vậy. Không cần nghĩ cũng biết là ca thân nít thủ bút. Có lẽ một loại ma thuật che giấu nào đó đi. Trong mắt Vima căn rèn phổ lúc này hoàn toàn trống rỗng, không có một ai làm nàng vui mừng không thôi. Ở Duff quái dị ánh mắt, Vima nở một nụ cười hê hê hê quái dị tiếng cười rồi. Cực kỳ thành thạo chạy thẳng vào phòng ngủ của nàng. Ngồi xổm trên nàng giường ngủ ở chính nàng đống quần áo dơ. Phát ra, tê ha tê ha, kỳ quái thanh âm. Thấy vậy Duff nhíu mày. Còn anh Kiệt ngoài ý muốn cảm thấy thấy thú vị. Nàng dùng ánh mắt như đang nhìn trò vui nhìn Vima. Đúng là địa ngục mà. Chứng kiến một người có khuôn mặt giống y hệt người mình yêu lại làm như vậy cử động, mà còn là trước mặt người ngoài. Duff nàng thật là muốn chết tâm đều có à. Duff không hiểu nổi. Người đó rõ ràng băng tuyết thông minh như thế, ưa nhã, phong thái cao quý như thế. Thế quái nào Vima thân là nữ nhi của người đó lại có thể làm ra như vậy. Bía, à không, như vậy mất hình tượng. Vima bỗng nhiên cảnh giác. Đỉnh đầu một cây sợi tóc đột nhiên run lên. Nàng quay đầu lại liền thấy Duff tỷ cùng ca thân nít đang ngồi không xa đây, nhất là Duff âm trầm biểu tình. Tỷ, người đã về rồi. Vima sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra sợ hãi hoang mang. Hai tay cũng không biết hướng nào phóng. Ta đây là tìm đồ vật. Ân, đúng vậy, tìm đồ vật. Âu hô hô hô vậy à. Duff sắc mặt dữ tợn. Nàng khuôn mặt nổi đầy gân, ngón tay theo đó vang lên tiếng rắc rắc, từ từ từng bước tiếp cận Vima. Chà, vậy thì tại hạ cáo từ trước. Xin các vị cứ tự nhiên đi. Biết ở đây không còn chuyện của mình. Anh Kiệt tự giác làm lơ ánh mắt cầu cứu của Vima trực tiếp cáo từ rời đi. Để lại Vima biểu tình tuyệt vọng nhìn bóng lưng của nàng. A-S-S-S-S-S. Liền ở anh Kiệt cùng chúng eo tiểu nhạc đệm, thì Lưu Huyền cùng Thiết Huyết Thành thành chủ đã trao đổi về việc bồi thường. Mà ngồi ở bên cạnh Đường Nhạc kiềm chế kích động tâm tình, tận lực đảm bảo biểu tình của mình bình tĩnh nhất có thể. Nguyên bản hắn đối với vị này đến từ Vân Kiếm Tông nội môn thủ tịch đại đệ tử cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng thông qua lần này cuộc đối thoại, đặc biệt là ở cùng sư nhân quá trình giao phong, lấy chết ở trong đại xâm lâm đám tán tu tánh mạng làm áp chế, bức bách sư nhân giao ra Hồng Viêm ma nữ chuyện, làm đang ở quan khán Đường Nhạc tức khắc cảm thấy tinh thần đại chấn, khí phách hăng hái, trong lòng cảm khái không hổ danh là đại sư huynh. Liền một tay mặt không đổi sắc phun công phu sư tử ngoạm đàm phán, năng lực này đủ để hắn học tập một phen. Khoảng thời gian trước bởi vì tìm kiếm nàng tung tích mà bị một bầy đại yêu có tổ chức trả thù, việc này đúng là phải khiến cho yêu tộc trả một cái giá thật lớn, nếu không đám tán tu kia chẳng phải là chết một cách vô ích sao. Chỉ là hắn xem sư nhân không có chút nào do dự mà đáp ứng Lưu Huyền yêu cầu. Điều này không khỏi làm Lưu Huyền và Đường Nhạc nổi lên nghi hoặc. Không phải nói, Hồng Viêm ma nữ, ở yêu giới bên trong địa vị rất cao sao? Thế nào cảm giác tên sư nhân hoàn toàn không đem nàng ta để vào trong mắt? Đại sư huynh đưa ra yêu cầu, hắn gần như không cần tự hỏi, liền dứt khoát đồng ý, làm hai người cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, Hồng Viêm ma nữ, trên thực tế chẳng qua là một cái thành chủ chướng mắt tiểu lâu la. Nói giao ra liền giao ra. Dù sao lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai rồi. Mang theo không rõ tâm tính. Hai người khóe léo từ chối phi hình lời mời ở lại qua đêm. Trực tiếp quay trở lại chỗ cự bằng một hơi bay đi tốc độ nhanh chóng quay trở về Vân Kiếm Tông. Trên lưng cự bằng, vì lúc này không có kẻ nào xung quanh. Đường Nhạc liền không giấu giếm trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào? Huynh có thấy cái cách sư nhân phản ứng hơi quái lạ không? Lưu Huyền gật đầu. Ở trăm năm trước nhân tộc cùng yêu tộc đã từng có một cuộc đại chiến. Thiết Huyết Thành chiến bại sau cùng Vân Kiếm Tông ký tên hiệp ước cầu hòa. Vân Kiếm Tông đối với yêu tộc có tương đối lớn tiếng nói quyền. Nếu phi hình thành chủ không đồng ý Lưu Huyền hắn yêu cầu. Như vậy Thiết Huyết Thành sẽ gặp phải đến từ Vân Kiếm Tông lửa giận. Bởi vậy, vô luận sư nhân hay không thiệt tình, đối mặt Lưu Huyền. Hắn như thế nào không thích cũng phải trước tiên đáp ứng. Không biết đại sư huynh lúc đó có chú ý hay không? Trước đó, sư nhân từng có ý đồ đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến nhân loại chúng ta một phương. Nhưng hiển nhiên hiệp ước đã ký kết giữa Vân Kiếm Tông cùng Thiết Huyết Thành đối với yêu tộc cực kỳ bất lợi. Nhân tộc vô luận là chuyện gì đều vẫn sẽ chiếm cứ bất bại chi địa. Cho nên, sư nhân cuối cùng ở sư huynh bức bách. Chỉ có thể bóp mũi mà nhận. Chiếu theo những gì ngươi. Như vậy sư nhân là lá mặt lá trái. Nếu vậy hắn lúc sau lấy ra cái gì cho Vân Kiếm Tông một lời. Chẳng lẽ thật sự muốn đem Hồng Viêm ma nữ giao ra đây sao? Đại sư huynh, ta cho rằng kế tiếp tình thế phát triển sẽ xuất hiện hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, phi hình thành chủ là sẽ trung thực thực hiện theo hiệp ước. Hắn không dám làm trái yêu cầu từ Vân Kiếm Tông. Sợ hãi tông môn uy áp. Như vậy hắn kế tiếp tất sẽ toàn lực đuổi bắt. Hồng Viêm ma nữ. Đến đây ta vô trách nhiệm phỏng đoán một chút. Có lẽ, Hồng Viêm ma nữ. Thân phận thật sự là một đại yêu. Nhưng bản thân nàng ta không muốn tiếp thu hai tộc không bình đẳng hiệp ước. Cho nên nàng sau lưng liên lạc với một nhóm có đồng dạng khát vọng yêu vật cùng nàng đứng lên phản kháng. Vừa phản đối Thiết Huyết Thành đồng thời cũng đối với nhân loại xuống tay. Kẻ phản kháng. Cho nên, phi hình thành chủ từ đầu đã xem nàng ta như là một cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt mà Vân Kiếm Tông chúng ta vừa lúc lại đưa ra như vậy yêu cầu. Hắn vì sao không thuận nước đẩy thuyền liền đáp ứng. Chuyện này vừa hay lại phù hợp hai bên lợi ích. Khả năng thứ hai chính là Hồng Viêm ma nữ, thân phận quá bí ẩn. Chỉ sợ liền phi hình thành chủ cũng không biết gì về nàng ta thân phận thật sự. Lúc đại sư huynh đưa ra yêu cầu, có lẽ lúc đó phi hình thành chủ cho rằng nàng ta chẳng qua chỉ là một đại yêu bình thường. Thiết Huyết Thành dưới trướng đại yêu thì có không ít, có khi tới mấy trăm đại yêu cũng nên. Nên việc giao ra một kẻ làm người chịu tội thay, đối với yêu tộc căn bản không đau không ngứa, hoàn toàn có thể tiếp thu. Như vậy, rốt cuộc loại nào khả năng mới là chân tướng? Riêng đệ cá nhân thì có khuynh hướng khả năng thứ nhất hơn. Lưu Huyền nghe xong gật đầu. Hắn bản thân cũng cho là như vậy. Hồng Viêm ma nữ, nếu dám xuất hiện ở gần Vân Kiếm Tông, cũng cố tình khiêu khích Vân Kiếm Tông. Chỉ sợ cũng là vì lót đường cho nàng kế hoạch sau này. Đi bước một làm Vân Kiếm Tông bị cuốn vào trong yêu tộc phản kháng quân kế hoạch. Hắn thậm chí cho rằng, Hồng Viêm ma nữ, đang phác họa ra một cái hùng tâm bừng bừng mưu đồ. Chỉ là cho tới bây giờ, còn chưa bị phát hiện mà thôi. Ta cũng cho rằng là khả năng thứ nhất, nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng sao. Dù là yêu tộc, cũng sẽ không tình nguyện luôn mãi chịu sự chèn ép của nhân tộc ta. Có khi, Hồng Viêm ma nữ... Bản thân chính là yêu tộc phản kháng quân tổ chức thủ lĩnh cũng nên và để thành công tâm cơ mưu lược là thứ ắt hẳn cũng không thể thiếu. Những gì chúng ta nhìn thấy có khi chỉ là một góc băng trôi của sở hữu sự tình cũng nên. Vạn nhất, Hồng Viêm ma nữ, thật sự nhất thống yêu tộc. Vậy nhân tộc chẳng phải là gặp phải lớn nhất nguy cơ sao? Lưu Huyền mang theo Đường Nhạc một đường trở về Vân Kiếm Tông. Kích động thảo luận, cùng thời gian. Thiết Huyết Thành Kim Bích Huy Hoàng. tràn đầy châu quang bảo khí tiếp khách đại sảnh. Sư nhân sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía đứng ở hắn trước người 13 vị hình thái khác nhau đại yêu. Hồng Viêm ma nữ, các ngươi cũng chưa nghe nói qua. Không có thưa thành chủ, bề ngoài hung ác chúng đại yêu cũng không dám ở sư nhân trước mặt lỗ mãng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vô luận bọn hắn minh tư khổ tưởng như thế nào, trong đầu đều chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ. Mà lúc này đứng ở một bên đầu Nai Văn Nhân mỉm cười nói. Thưa thành chủ đại nhân, có lẽ, Hồng Viêm ma nữ, theo lời Vân Kiếm Tông là lúc tiến vào đại xâm lâm lúc sau mới xuất hiện cái danh này. Có lẽ nàng ta đã thay đổi một cái khác cũng không chừng. Sư nhân gật gật đầu. Có đạo lý, không bằng, đại nhân có thể cho 13 vị động chủ đi điều tra một phen. Để bọn họ dưới trường quản hạt các đại động phủ kiểm tra xem có yêu tộc mới tới nào phù hợp với Vân Kiếm Tông bề ngoài miêu tả không? Được rồi. Cứ làm như vậy đi. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like. Yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. PS. Tác là người rất thích đọc comment. Nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.